Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 542 song thua thao tác. Island đường ven biển, sáng sớm dương quang phổ chiếu, gió nhẹ chậm chậm, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid sóng vai chạy bộ, đợi mồ hôi rơi như mưa lúc dừng lại uống miếng nước. Sóng vai nhìn về phía biển cả. Tâm thần thanh thản, bọn hắn chuyển vào không mẫu so khu biệt thự. Sigrid đem phòng ốc trang trí rất tinh xảo. Trước đây nơi này là tràn đầy cổ điển khí tức trang hoàng. Nhưng làm một chút cải biến về sau, ngược lại trở nên thời thượng tiền vệ, phù hợp người tuổi trẻ thẩm mỹ quan. Tư Đồ Vân Binh có thể đem hắn bể cá chuyển đến trong nhà phòng khách. Mỗi ngày cho ăn một thanh cá ăn cũng là một kiện chuyện vui. Sigrid đi sủng vật nhận nuôi trung tâm mang về một đầu Labrador chó. Tỉ mỉ cho nó thanh lý thu thập mỹ dung một phen về sau. Cái này Labrador chó nhìn cũng là rất bình thường tinh linh có thần. Cùng gia chính công ty ký hợp đồng, định kỳ sẽ có người tới quét dọn bọn hắn biệt thự. Tư Đồ Vân Binh trong sinh hoạt hiện tại nhiều một hạng yêu thích. Đó chính là cầm iPad trong nhà nhìn mỹ thực tiết mục. Kỳ vọng để không gian rộng rãi thiết bị đầy đủ hết phòng bếp phát huy ra giá trị của nó. Đồng thời nếu là tự tay có thể nấu nướng ra mỹ thực cho mình người yêu nhấm nháp. Cũng là hắn niềm vui thú chỗ. Liverpool mới mùa giải trước sau cùng chuẩn bị chiến đấu công việc đâu vào đấy. Teixeira thuê sau khi ra ngoài, đội một liền ổn định lại. Về phần nói ngoại giới đối Liverpool một chút cầu thủ cảm thấy hứng thú. Có Tư Đồ Vân Binh tại, căn bản không rảnh để ý. Có lẽ là hắn cùng cầu thủ ở giữa thật quá tốt ở chung. Quá tốt trao đổi, chí ít cầu thủ trong lòng đều hiểu một sự kiện. Nếu như bọn hắn muốn rời khỏi, trực tiếp đi cùng Tư Đồ Vân Binh đàm là được rồi. Trên cơ bản Tư Đồ Vân Binh không có khả năng ép ở lại hạ ai. Chỉ bất quá cái này cũng là có tiền đề. Đó chính là không thể ảnh hưởng đến đối phương công việc. Muốn đi sớm đi, không thể chờ đến lập tức mới mùa giải muốn đánh. Người bên này mới nói muốn rời đội. Vậy liền hiển nhiên sẽ để cho Liverpool tại chuyển nhượng dẫn viện binh bên trên lâm vào bị động. Về thời gian cũng không cho phép, càng là phá hủy quý trước chuẩn bị chiến đấu đoàn đội rèn luyện. Cho nên tại châu Á hành chi trước không có cầu thủ lại xin rời đội. Trên cơ bản Liverpool hiện hữu cầu thủ đều là quyết tâm muốn tại mới mùa giải vì Liverpool tiếp tục Nam chinh Bắc chiến. Đừng nhìn Liverpool đội một nhân số đuổi theo mùa giải không sai biệt lắm, nhưng là cạnh tranh phương diện lại chưa từng có kịch liệt. Giống Suarez, Gareth Bale tại trên thực lực đã đạt đến một cái độ cao. Độ cao này là để bọn hắn lại hướng tiến lên liền rất bình thường khó khăn. Hoặc là nói tiến triển sẽ rất chậm chạp. Đây là hiện tượng bình thường. Cũng chính là tiềm lực trên cơ bản đều thực hiện thành năng lực. Mà giống Sterling loại này một cái mùa giải xuống tới trên phạm vi lớn trưởng thành cầu thủ. Hắn thu nhỏ cùng Gareth Bale cùng Suarez ở giữa chênh lệch cũng là rất bình thường khả quan. Thế là tại mới mùa giải cạnh tranh liền sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Giữa trận phương diện cũng giống như thế. Coutinho, Eriksen, Casemiro, bọn hắn đều muốn lẫn nhau là chủ lực vị trí mà phấn đấu. Tuyến hậu vệ bên trên khả năng hậu vệ biên vị trí cạnh tranh còn không tính kịch liệt. Nhưng là hậu vệ trung tâm vị trí đồng dạng có phi thường tàn khốc cạnh tranh tồn tại. Van Dijk cùng Benatia nhất định phải tùy thời duy trì rất cao tiêu chuẩn cùng trạng thái. Bằng không Skrtel cùng Koulibaly tất nhiên sẽ thừa cơ xoán vị. Quay về nước Anh vương tọa, đỉnh đầu Premiership vệ miện quán quân vương miện Liverpool tại mới mùa giải còn chưa trước khi bắt. Đầu liền cho người ta ấn tượng là binh cường mã tráng như mặt trời giữa trưa. Hạm đội đường phố cũng nhịn không được cảm thán. Tư Đồ Vân Binh quả thực là người bạn theo ma pháp cùng kỳ tích huấn luyện viên. chỉ dùng thời gian 1 năm, câu lạc bộ chỉ toàn đầu nhập 2 ước bảng Anh, liền để Liverpool triệt để thoát thai hoán cốt. Nếu như đem 1 năm trước Dalglish tan học trước Liverpool đội hình lấy ra cùng hiện tại Liverpool đội hình đối đầu so, rất bình thường, trực quan chênh lệch cũng không phải là 2 ước bảng Anh có thể giải quyết. Có thể nói Tư Đồ Vân Binh tại thay đổi đội bóng đội hình phương diện đã làm được hoàn mỹ. Hơn nữa còn có 3 tòa quán quân đâu. Ngày 9 tháng 8, mới mùa giải Community Shield tranh tài 1 ngày trước, Tư Đồ Vân Binh tại Melwood trụ sở huấn luyện cùng đội 1 huấn luyện viên cùng cầu thủ quay chụp ảnh gia đình về sau, hắn có mặt mới mùa giải đầu 1 trận lúc trước buổi họp báo. Ngày mai Community Shield tranh tài, Liverpool đối thủ là Wigan Athletic. Bên trên mùa giải Wigan Athletic ngoài ý muốn bạo lạnh cướp đoạt cup FA quán quân. Nhưng là bọn hắn tại Premiership xuống cấp. Cho nên Liverpool cái này Premiership quán quân muốn đánh đối thủ là Championship cấp bậc đội bóng. Rõ ràng, trận này Community Shield tranh tài là mạnh yếu 10 phần cách xa. Không có lời gì để có thể cung cấp hạm đội đường phố lẫn lộn. Thế là hạm đội đường phố liền càng nhiều hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh đối với mới mùa giải Premiership tranh quan tình thế. Tư Đồ Vân Binh ngồi trên đài trầm tư một lát sau nói ra: tranh quan, để cho ta khiêm tốn một chút đến trả lời vấn đề này. Có thể có tư cách đảo loạn, kéo dài, cản trở Liverpool vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân địch nhân hẳn là có 3 cái. Manchester City, Chelsea, các phóng viên 2 mặt nhìn nhau. Sau đó có người hỏi, còn có 1 cái đâu? Tổn thương bệnh, đám người im ắng cười một tiếng. Có phóng viên hỏi thăm hắn đối Manchester City cùng Chelsea cách nhìn. Tư Đồ Vân Binh nói ra, Manchester City chỉnh thể đội hình rất cường đại, nhất là bọn hắn phối trí phi thường cân đối hợp lý. Phong tuyến, giữa trận, hậu vệ, bọn hắn tại mỗi đường nét bên trên đều có cấp thế giới cầu thủ. Mà những cái này cấp thế giới cầu thủ sẽ tạo thành Manchester City hạch tâm trục trung tâm. Cho nên Manchester City rất cường đại. Ta cùng Pellegrini giao thủ qua. Hắn kỳ thật tại Real Madrid liền làm rất tốt. Chỉ bất quá 1 năm kia Barcelona quá mạnh. Chúng ta có lẽ không cách nào chờ mong Manchester City phát huy ra vượt qua mong muốn sức chiến đấu. Nhưng là ta có đầy đủ lý do tin tưởng Pellegrini có thể làm cho Manchester City chí ít không biết. Chiến đấu lực rớt phá bình thường cấp độ. Mourinho trở lại Chelsea về sau dẫn viện binh rất có tính nhắm vào. Mà phong cách của hắn sẽ bảo đảm Chelsea sẽ không ở tranh quan trung phạm phải sai lầm lớn. Bản mùa giải tranh quan tình thế ta cho rằng cùng bên trên mùa giải kỳ thật sẽ rất tương tự. Mấu chốt là tại tranh quan đối thủ ở giữa đọ sức. 6 phần có chiến tướng sẽ có vượt mức bình thường giá trị. Phóng viên kỳ thật càng hiếu kỳ Tư Đồ Vân Binh vì sao đem Arsenal cùng MU bài trừ tại tranh quan hàng ngũ bên ngoài. Tư Đồ Vân Binh bùi ngùi nói, ta không biết ta tại năm ngoái phải chăng có đánh giá qua Arsenal. Nếu như không có, tốt, vậy ta bây giờ nói một lần. Nếu như sang năm các ngươi còn đang hỏi ta vấn đề giống như trước, mời tham khảo hôm nay trả lời. Arsenal không có đủ tranh quan tư cách, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bọn hắn hội đồng quản trị, bọn hắn huấn luyện viên trưởng đều đã không nguyện ý thừa nhận bọn hắn khuyết thiếu cái gì cạnh. Tranh quán quân, mỗi năm lừa mình dối người đã để người xem đều cảm thấy chết lặng. Kỳ thật Arsenal vấn đề tham khảo lịch sử cũng có thể đạt được đáp án. 0304 mùa giải là Arsenal sau cùng huy hoàng. Lúc ấy trong đội có ai? Cấp thế giới Henry, cấp thế giới Beckham, cấp thế giới Vieira, cấp thế giới Ashley Cole, cấp thế giới Campbell. Hiện tại bọn hắn trong trận có vị kia ngôi sao bóng đá là cấp thế giới trình độ. Ozil miễn cưỡng xem như thế đi. Sau đó thì sao? Ramsey, Walcott, Casola, Koscielny, cho nên ngươi muốn hỏi ta vì cái gì đem Arsenal bài trừ bên ngoài. Bởi vì ta đã vừa mới phê bình Manchester City đội hình. Mà các ngươi không có dụng tâm lắng nghe. Manchester City chí ít tam tuyến đều có cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Arsenal rõ ràng cùng Manchester City có chênh lệch. Vì sao lại là cùng một cấp bậc cạnh tranh quan hệ đâu? Các phóng viên múa bút thành văn, ghi chép lại Tư Đồ Vân Binh đối Arsenal không lưu tình chút nào, thậm chí chanh chua đánh giá. MU đâu? MU đâu? Có phóng viên liền vội vàng hỏi. Mọi người đều biết Everton trước chủ soái Moy đi Old Trafford giày mới. Tư Đồ Vân Binh tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Moy. Tư Đồ Vân Binh lại lâm vào lâu dài trầm mặc, thật lâu về sau mới mở miệng nói, mặc dù làm Liverpool chủ soái ta sẽ cố gắng đi đánh bại MU, khiến MU không cách nào thu hoạch được quán quân, chứng minh Liverpool so với bọn hắn càng tốt hơn, xuất sắc hơn, cũng hướng MU tuyên cáo ai mới là nước Anh vương giả. Nhưng là MU sa đọa sẽ để cho ta cảm giác rất mất mát. Bởi vì Liverpool thiếu một cái đủ để địch nổi đối thủ. Ta một hạng chủ trương cạnh tranh cùng tích cực đối đãi cạnh tranh. Ta cho rằng có tốt đối thủ mới có thể thúc đẩy mình trở nên càng mạnh. Cho nên ta thường xuyên sẽ ở tổng kết quá khứ kinh nghiệm lúc tưởng niệm lên tại lúc ấy tại League 1. Blank, tại Bundesliga lúc Klopp, bọn hắn chế tạo ra xuất sắc đoàn đội. Chúng ta đánh đến khó hòa giải. Chúng ta trở thành kình địch. Nếu như không có bọn hắn cho ta cùng ta đội bóng áp lực, ta nghĩ ta sẽ không ở Monaco năm thứ hai. Tại Hamburg năm thứ hai thu hoạch được chưa từng có thành công. Thật đáng tiếc, tại Premiership trên sàn thi đấu, MU không còn sẽ trở thành ta đã từng giao chiến Bordeaux cùng Dortmund. Moy cũng vĩnh viễn không cách nào cùng Blanc cùng Klopp đánh đồng. Ta có thể tưởng tượng Moy không cách nào cự tuyệt MU mời. Cũng có thể tưởng tượng MU hội đồng quản trị tại phát hiện người ứng cử trên danh sách là Moy lúc mừng thầm, bởi vì bọn hắn có thể còn lại một số tiền lớn. Có thể không cần thanh toán cho Moy cấp thế giới danh suất thù lao. Bất quá đây là một bút MU cùng Moy cũng sẽ không thành công thao tác. Moy rời đi hắn quen thuộc nhất Everton. Hắn làm ra quyết định ngu xuẩn. Hắn tiếp tục đợi tại Everton. Hắn vẫn bị người kính yêu. Nhưng hắn chọn rời đi. Hắn quyết định đi mạo hiểm. Hắn có dũng khí. Nhưng hắn khuyết thiếu trí tuệ. MU sẽ không còn là Liverpool uy hiếp. Ta cũng hy vọng ta lời nói này có thể kích thích đến MU đấu trí. Chí ít thể làm cho bọn hắn không đến mức tại mới mùa giải bên trong tại thiếu khuyết Ferguson. Tình huống dưới bị chà đạp quá thảm. Có thể càng thêm thể diện một chút. Có tôn nghiêm một chút. Từ giờ trở đi, Premiership chỉ có một loại màu đỏ. Đó chính là Liverpool hồng quân đỏ. MU cũng không có tư cách nữa xưng là quỷ đỏ. Ta không xác định trong tương lai trong vòng 5 năm, ta có hay không may mắn mắt thấy quỷ đỏ khôi phục. Nhưng ít ra mới mùa giải, mọi người sẽ chỉ chứng kiến MU vẫn lạc. Ferguson 27 niên đánh xuống vinh dự gia sản, sắp mở vừa mới điểm một giọt bị bại quang. Đây cũng là lịch sử luân hồi, luôn có những cái kia tiền bối gian nan lập nghiệp. Kinh lịch vô số khiêu chiến về sau mới có thể để cho hậu thế hưởng thụ vinh quang. Lại sau đó chính là vô năng tử tôn một chút xíu tiêu xài cùng ngu xuẩn vứt bỏ ngày xưa quang huy. Cái này quá quá quen thuộc. Phóng nhãn thế giới như thế. Thảm cỏ xanh thế giới bóng đá câu lạc bộ cũng như thế. MU bắt đầu kinh lịch luân hồi mới. Các phóng viên một cách tự nhiên rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn có thể sẽ có người cho rằng Tư Đồ Vân Binh tại nói chuyện giật gân. Có lẽ là thời đại này đối ngôi sao bóng đá tuyên dương. Mọi người càng nhiều chứng kiến ngôi sao bóng đá huy hoàng. Từ đó trong tiềm thức xóa bỏ huấn luyện viên lực ảnh hưởng. Xác thực, Ferguson từ 99 niên thu hoạch được tam quan vương về sau ngay tại trong câu lạc bộ gần như là cái vung tay trưởng quỹ, ngoại trừ ăn bài tranh tài danh sách, lâm tràng chỉ huy thay người, sau đó chính là khích lệ đội bóng cùng răn dạy đội bóng bên ngoài. Hắn liền đem huấn luyện viên còn lại công việc đều ném cho đoàn đội của hắn. Hắn nhìn đối MU tựa hồ thao tác cũng không tấp nập, cũng không nhiều, nhưng khó khăn nhất là hắn thành công hình thành một cái từ hắn làm tối cao chỉ huy quản lý hệ thống. Tại Ferguson rời đi về sau, cái này hệ thống cũng liền không còn sót lại chút gì. Moy muốn làm lại từ đầu, như vậy chờ cùng với quá khứ hết thảy trật tự đều biến mất. Có lẽ MU fan bóng đá cũng đang nỗ lực né tránh Ferguson đối đội bóng lực ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì bọn hắn càng kỳ vọng Moy có thể dẫn đầu đội bóng tiếp nối người trước, mở lối cho người sau lại sáng tạo huy hoàng. Tại đại hạn đến lúc, vẫn mang tốt đẹp nhất chờ đợi. Đây là fan bóng đá bản năng nhất cùng cảm tính phản ứng. Thật là đương lâu sập biến thành phế tích lúc, mắt thấy đổ nát thê lương cảnh tượng lúc, hết thảy liền đã trễ rồi. Tư đồ Vân Binh cũng không có đối Moy ác ngôn tương hướng. Hắn vẫn là rất bình thường khách quan làm ra đánh giá. Về phần nói ngoại giới giải thích như thế nào đọc, Moy nghe được về sau sẽ là cái gì cảm thụ, vậy thì không phải là hắn chú ý. Nói một cách khác, Moy từ Liverpool cùng thành tử địch chủ soái biến thành nước Anh giới bóng đá lớn nhất tử địch chủ soái. Moy tại Liverpool lập trường trước vị trí kỳ thật trở nên càng có địch ý mới đúng. Cho nên Tư đồ Vân Binh cũng không đáng cùng đối phương lá mặt lá trái. Lấy lòng đối phương đi Old Trafford cưỡi ngựa nhậm chức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?